Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, công ty rơi vào vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu dương tiền. Phòng cáu kỉnh gầm thét, ở trong gian phòng vang lên, à, không thể nào. Cái này không thể nào, ta làm sao sẽ bại bởi hắn. Hắn chợt từ dụng cụ lên nhảy xuống, dưới cơn giận dữ, một đấm đập vào dụng cụ lên. Nắm đấm của hắn lực lượng rất đáng sợ, một quyền liền đem kim loại dụng cụ lên đập ra tới một cái hố. Mà Lưu Kiệt chính là một mặt mệt lả từ giả tưởng thực tế chính giữa lui ra. Mới vừa trận chiến này, thật sự là đã tiêu hao hết hắn thể lực. Thắng lợi tới không dễ. Lâm Nguyệt Anh đỡ hắn ngồi dậy. Hai người đối mặt cười một tiếng. Xem cuộc chiến trong phòng khách. Yên tĩnh hồi lâu. Cuối cùng, hai vị đại lão cũng không nhịn được giơ tay lên. Đùng ngùng đùng vỗ tay. Xuất sắc. Quá đặc sắc. Lưu Kiệt năng lực thực chiến. Cũng là như vậy, làm người ta xem thế là đủ rồi. Nửa giờ sau đó, Lâm Nguyệt Anh đỡ Lưu Kiệt đi tới phòng ăn chính giữa. Chung quanh ném tới một đôi ánh mắt kính sợ. Rất nhiều người cũng yên lặng, nhìn chăm chú Lưu Kiệt. Đây là đối với cường giả tôn trọng. Lưu Kiệt không để ý tới rất nhiều người ánh mắt. Bắt đầu ở trong phòng ăn lớn ăn. Hắn thể lực tiêu hao được quá lợi hại. Ăn chừng 3-4 người phân lượng mới bổ sung. Sau khi cơm nước xong, Lưu Kiệt trở về lại là nằm xuống liền ngủ. Cái này vừa cảm giác, liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai sáng sớm. Cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Thành phố Bắc Kinh quân khu chính giữa. Mặt trời rực rỡ cao chiếu. Một đám người ngay ngắn như nhau đứng ở dưới ánh mặt trời. Chính là lần này tới tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn mọi người. Quân đội đại lão đứng ở phía trước, một mặt uy nghiêm, hắn mở miệng nói, cảm ơn cố gắng của mọi người. Bây giờ ta tuyên bố, lần này ưu tú cảnh sát bình chọn, thành công viên mãn, lần này thi đấu, mọi người biểu hiện đều vô cùng không tệ. Ta có thể cảm được mọi người lực lượng, có các người ưu tú như vậy cảnh sát ở cả nước các nơi. Bảo vệ nhân dân cửa an toàn. Làm người ta cảm thấy vui vẻ yên tâm. Biểu hiện nhất là vượt trội. Là thành phố Minh Hải đội ngũ Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người. Bây giờ, để cho chúng ta mời bọn họ lên đài lãnh thưởng. Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh leo lên chiếc. Đi tới Nguyên Hổ bên người. Hai người cũng hướng Nguyên Hổ chào một cái. Nguyên Hổ đáp lễ sau đó. Đem hai quả đặc biệt huy chương ban cho Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người. Đây là quốc gia hoạt động, không có gì vật chất lên khen thưởng, nhưng là một quả này tinh xảo, người gan dạ huy chương, thừa tái quá nhiều đồ. Đại biểu tinh thần thì không cách nào lấy vật chất để thay thế. Huống chi, có như vậy huy chương, thì chẳng khác nào liền có trong thân phận sức nặng. Đó không phải là thật đơn giản một ít vật chất khen thưởng là có thể cân nhắc. Tiếp theo chính là hạng nhì ban thưởng. Dương Tiền Phong và Phỉ Na hai người cũng sắc mặt khó coi đi lên. Lần này giải thi đấu, Dương Tiền Phong có thể nói là khắp nơi đều bị Lưu Kiệt đè qua một đầu. Mới vừa lúc đến nơi này, hắn còn từng lấy miệt thị thái độ giễu cợt Lâm Nguyệt Anh ánh mắt không được. Vậy nhân tiện giễu cợt Lưu Kiệt, kết quả bây giờ kết cục, nhưng là hắn toàn phương vị đều bị Lưu Kiệt treo đánh. Xuống đài sau đó, Dương Tiền Phong trong ánh mắt mang tàn bạo, đi tới Lưu Kiệt bên người, cùng Lưu Kiệt sát bên người mà qua thời điểm. Hắn lạnh như băng nói, chúng ta bây giờ vẫn chưa kết thúc, Lưu Kiệt cũng không ngoài suy đoán, cho dù là tranh tài kết thúc. Dương Tiền Phong vậy vẫn là sẽ tìm cơ hội phải đối phó hắn. Một điểm này, Lưu Kiệt từ lần đầu tiên thấy Dương Tiền Phong, Mã QR quét hình chính giữa nhắc tới Dương Tiền Phong tính cách tàn nhẫn. Lưu Kiệt đã dự liệu được. Bất quá, Lưu Kiệt không hề kiêng kỵ Dương Tiền Phong. Cho dù hắn là quân sự thế gia con trai trưởng, vậy thì như thế nào? Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Mà bây giờ, Lưu Kiệt lòng đã sớm bay trở về thành phố Minh Hải. Ban hoàn phần thưởng sau đó, lần này ưu tú cảnh sát bình chọn thì hoàn toàn kết thúc. Cùng ngày, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh ngồi lên hồi thành phố Minh Hải máy bay. Ngồi tại trên máy bay, nhìn mờ mịt biển mây, Lưu Kiệt cúi đầu trầm tư trước. Không thể không nói, tham gia lần này thi đấu, hắn tầm mắt lấy được một ít rộng rãi. Hắn gặp được rất nhiều người ưu tú. Xã hội này thật sự là đầm rồng hang hổ, mà thi đấu chính giữa, hắn năng lực thực chiến quả thật thu được tăng lên không nhỏ. Máy bay đáp xuống thành phố Minh Hải sân bay, Lưu Kiệt đầu tiên là và Lâm Nguyệt Anh trở lại bót cảnh sát. Biết được liền bọn họ lần này ở ưu tú cảnh sát bình chọn chính giữa lại thu được hạng nhất. Thẩm Trường Thanh cục trưởng kinh ngạc được tột đỉnh. Hắn ban đầu đem Lưu Kiệt mời đi theo, chẳng qua là hy vọng Lưu Kiệt có thể trợ giúp cho Lâm Nguyệt Anh một ít, lấy được khá một chút hạng. Không nghĩ tới, trực tiếp áp đảo Dương Tiền Phong như vậy đáng sợ đối thủ, trở thành hạng nhất. Đây đối với hắn cục này dài mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Một là thật to tăng lên thành phố Minh Hải bót cảnh sát hình tượng. Quả thật là thành phố Minh Hải ra người như vậy mới cảm thấy vinh quang. Hay là hắn cục này dài đào đào ra người như vậy mới, chỉ sợ cũng phải bị thượng cấp khen thưởng. Lâm Nguyệt Anh trở lại một cái, liền muốn tiến hành một ít công việc lên giao tiếp. Lưu Kiệt một mình rời đi, hắn đầu tiên liền đi tới Minh Hải mua bán cao ốc. Trở lại công ty Ngọc Kiệt, vừa vào đến công ty Ngọc Kiệt, Lưu Kiệt phát hiện công ty chính giữa bầu không khí tương đối kiềm chế. Trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức đi tới Tần Hồng Ngọc phòng làm việc. Tần Hồng Ngọc đang vùi đầu ở trên bàn lật xem văn kiện. Lưu Kiệt đi tới gõ bàn một cái nói. Tần Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, thấy là Lưu Kiệt, trên mặt mây đen ngay tức thì tản đi, lộ ra vui mừng, chợt lại chuyển thành ủy khuất. Người rốt cuộc trở về. Nàng giọng lại là mang một ít u oán. Lưu Kiệt mỉm cười nói, ta xem công ty bầu không khí không đúng à? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, Tần Hồng Ngọc sắc mặt lãnh đạm mấy phần. Nàng ngồi xuống, mở miệng nói, là như vậy, Khổng gia và Tống gia chính thức khai chiến, đánh được đặc biệt kịch liệt. Các loại buôn bán thủ đoạn đều đem ra hết. Công ty chúng ta bị cuốn vào, có thể nói là mưa gió lay động à? Nhìn Tần Hồng Ngọc có chút tiểu tụy sắc mặt, Lưu Kiệt cũng biết trước mắt công ty áp lực khẳng định rất lớn. Tần Hồng Ngọc khẳng định vậy đi theo bị không thiếu tội. Lưu Kiệt trong lòng sáng tỏ, bọn họ công ty Ngọc Kiệt chính là Khổng gia nơi đầu tư. Khổng gia và Tống gia khai chiến, bị cuốn vào rất bình thường. Cụ thể tình huống thế nào? Lưu Kiệt ân cần hỏi. Tống gia giống vậy đầu tư một cái công ty, nhúng tay vào đồ cổ lãnh vực, ở thành phố Minh Hải khắp nơi tạo thế, lấy giá cao thu mua đồ cổ. Nói đơn giản, bọn họ chính là dùng lỗ vốn phương thức tới theo chúng ta hợp lại. Bất đồng chính là, bọn họ mở Hạc Vinh công ty, đồng sự trưởng treo bảng người chính là Tống Hạc Vinh, thuộc về Tống gia trực hệ. Lưu Kiệt nghe vậy chân mày cau lại, Tống gia hiển nhiên là ở phá rối cái này thị trường đồ cổ, cơ hồ không kiếm tiền, chính là muốn đem công ty Ngọc Kiệt đè xuống. Nhưng là bọn họ Hạc Vinh công ty là Tống gia trực hệ, các loại tiền vốn cũng trực tiếp và Tống gia nối kết, nhưng công ty Ngọc Kiệt do Khổng gia đầu tư, tiền bạc liên tiếp lên không đụng nổi Hạc Vinh công ty. Cái này đúng là một vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.